Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 406, phiên ngoại, thiếu niên hồi gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương, Thái Tôn điện hạ đã nhập cung, Mặc Tam gia thì trực tiếp hồi phủ rồi à? Một tiểu nha đầu bước vào bẩm báo. Rốt cuộc cũng đã về nhà. Mặc Y thở phào nhẹ nhõm, tuy biết sẽ không có chuyện gì, nhưng lòng ta vẫn mãi chẳng yên. Một đi là 3 năm, đến Tết cũng không trở về, ôi. Nàng đang cùng với Điền Trắc Phi ngồi bên chiếc nôi mà chuyện trò. Trong nôi là một tiểu hài nhi chừng 5-6 tháng tuổi. Nhị lang, Tân lang, Thái tử Đường ca cùng tiểu cữu cữu các con đã về rồi. Nàng vừa nhắc tới nhị lang, bên cạnh liền có một tiểu đồng 3 tuổi, buông chén chè đậu xanh đang ăn dở. Nó nhảy nhót, cao giọng kêu lên, Thái tử Đường ca cùng tiểu cữu cữu về rồi à, Thái tử Đường ca, tiểu cữu cữu. Rồi liền chạy vòng quanh Mặc Y, Điền Trắc Phi và chiếc nôi, miệng không ngớt gọi. Mặc Y và Điền Trắc Phi chau mày nhìn nhau, vội vàng dỗ dành. Được rồi, nhỏ tiếng chút, kẻo đánh thức đệ đệ. Hoa, tiểu hài nhi trong nôi bật khóc òa. Thấy chưa, đánh thức rồi đấy, Mặc Y vội vàng đung đưa nôi. Mặc Y, 3 năm ôm 2, đều sinh là nhi tử. Tính tình của nhị lang, Mặc Y cảm thấy hoàn toàn giống vương gia. Chẳng biết sợ là gì, cứng đầu lại thô lỗ, hơn nữa tinh lực dồi dào. Chẳng bao giờ chịu đi đứng tử tế, hoặc là chạy, hoặc là nhảy. Mỗi tối đều là mệt nhoài đến mức nằm xuống là ngủ ngay. Điều này khiến Lý Tịnh ngưỡng mộ không thôi. Bao nhiêu hài tử xung quanh, ngươi nói thử xem ai giống nó chứ. Mau lớn thêm chút nữa, cho tiên sinh cũng phải đau đầu. Mặc Y cũng chỉ có thể oán thán vài câu. Mẫu phi, ngoài cửa. 3 thiếu niên thiếu nữ bước vào, Văn Tú quận chúa Tương Tương, Văn Doanh quận chúa Thiên Thiên, cùng với Bình quận vương Thiệu Ca Nhi. Tương Tương này đã 10 tuổi, vóc dáng cao hơn nữ hài đồng trang. Lông mày ánh mắt đã lộ rõ dáng dấp mỹ nhân, từ chất thông minh, môn nào cũng tinh thông, lại mang theo vài phần ngạo khí. Thiên Thiên tiểu cô nương 8 tuổi hơn, mặt tròn trịa, hồng hào nõn nà. Đôi mắt trong sáng. Vừa nhìn đã biết là được nuôi nấng trong cảnh vô ưu vô lo. Còn Thiệu Ca Nhi, này cũng đã được phong làm quận vương. Dung mạo thanh tú, tính cách trầm lặng, toàn thân toát lên vẻ sạch sẽ tề chỉnh. Mặc Y nhìn hắn, rồi lại nhìn nhị lang đã thành một thân đầy bụi trong chớp mắt, chỉ biết than dài. Thiệu Ca Nhi à, nếu đệ đệ con cũng được nửa phần văn nhã như con thì hay biết mấy. Ca, nhị lang vừa thấy ca ca liền chạy tới kéo tay. Chúng ta đi chơi bóng đi, Thiệu Ca Nhi mỉm cười đáp, đợi một chút, ca ca vừa tan học, phải thưa chuyện với mẫu phi đã. Hôm nay mọi việc đều thuận lợi chứ, Mặc Y, sau khi liên tiếp hạ sinh 2 hài tử, thân hình có phần đầy đặn hơn, cẩn thận quan sát 3 đứa trẻ. Bẩm mẫu phi, mọi việc đều thuận lợi, Tương Tương tiến đến, giúp nàng đung đưa chiếc nôi, bài văn hôm nay của Tương Tương được tiên sinh khen ngợi. Thiệu đệ thì, cũng tạm được à? Còn Thiên Thiên thì, nàng che miệng cười, Thiên Thiên mặt dày, chẳng mấy bận tâm. Mẫu phi, vừa nãy nghe nói, Thái tử Đường huynh và Bảo cữu cữu đã về à? Thiệu Ca Nhi hỏi, hắn vốn rất quý mến Mặc Bảo. Phải rồi, Đường huynh các con vào cung rồi, Bảo cữu cữu đã về phủ. Một lát nữa, mẫu phi sẽ bảo người xin nghỉ với tiên sinh. Ngày mai các con được nghỉ một ngày, đi gặp họ. Tốt quá rồi. Thiên Thiên là người đầu tiên nhảy cẫng lên. Hoàng cung, Lý Tịnh đang ngóng nhìn thiếu niên vừa bước vào từ cửa lớn. Người thanh niên ấy, nay đã gần đến tuổi tam thập, để râu ngắn, đã không còn nét. Cương cường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và bướng bỉnh ngày xưa, nay thêm phần nho nhã, trầm ổn. Do quanh năm ngồi xử lý chính vụ, cưỡi ngựa cũng thành điều xa xỉ, nên vóc người so với trước đây có phần béo. Chính xác là trắng kiện hơn. 3 năm trước, vụ án kết thúc. Không nói tiền triều, ngay cả hậu cung cũng dậy sóng một phen. Nhất là Lưu Tố vị đại thái giám đã gần như bầu bạn cả đời với hoàng thượng lần này bị thương. Nằm liệt mấy tháng, cuối cùng vẫn không qua khỏi. Bao nhiêu chuyện cộng dồn lại khiến lòng hoàng thượng u uất, lại ngã bệnh một trận. Thế nên, bệnh khỏi rồi lại tái phát, chính sự cũng buông tay từ đó, chẳng thể gánh vác trở lại. Nhưng chính bởi như vậy, không việc vướng thân, ngược lại khiến thân thể gầy gò kia lại có thể kéo dài được 3 năm. A Niệm hành lễ chuẩn mực, động tác hào sảng mà mang theo vẻ tiêu sái. Cháu bái kiến hoàng thúc. Lý Tịnh hơi sững người. Đây thật sự là con khỉ nhỏ năm nào sao? Trước khi đi, hắn còn bám dính lấy mình, không ai gỡ ra được kia mà. Vậy mà nay, thân hình cao lớn tuấn tú, khí thế bất phàm. Đầu hắn đã cao hơn lúc đi cả một cái đầu, thắt lưng thon, vai rộng, chân dài, dáng đứng hiên ngang. Tuy chẳng đẹp lên bao nhiêu, nhưng cái thần thái kia, ôn hòa thâm trầm giống đại ca, tiêu sái cương nghị giống bản thân, còn ánh mắt, cười lên là chẳng thấy tròng đen, đầy vẻ tinh quái lại giống tỷ tỷ. Đúng là gom hết tinh hoa của ba huynh muội vào người hắn cả rồi. Lý Tịnh tỏ vẻ tán thưởng, vuốt chòm râu ngắn gật đầu. Động tác này, không biết bị Mặc Y lườm nguyết bao nhiêu lần rồi. Sao cứ như lão tiên sinh ấy, nàng trách, phụ thân thiếp con chẳng vậy. Nhưng hắn cảm thấy, hành động này rất dễ biểu đạt tâm ý, nên cứ lén làm mỗi khi vắng mặt Mặc Y, người cao không ít. Trông cũng rắn giỏi, việc luyện võ vẫn không bỏ chứ. Không bỏ, hoàng thúc, người thì, có hơi phát tướng rồi đó à? Lý Niệm nhướng mày trêu ghẹo. Nói bậy, không có chuyện đó. Lý Tịnh hậm hực, A Niệm lại cười nhăn nhở. Nghe nói hoàng thẩm đã sinh cho cháu hai đệ đệ. Chúc mừng hoàng thúc, mai cháu qua phủ bái kiến. Lý Tịnh hừ nhẹ một tiếng, vẫn là con khỉ con ấy. Đi thôi, dẫn ngươi vào ra mắt hoàng tổ phụ. Hai thúc cháu cùng sánh bước, gần như cao ngang nhau. Ngươi cao hơn phụ thân mình không ít đấy. Vận động nhiều, ăn cũng nhiều. Còn có Mặc Bảo ở cùng nữa. Tới tẩm cung của hoàng thượng, thái giám đang đọc sách cho ngài nghe. Lý Tịnh thì thường xuyên gặp hoàng thượng, nên chẳng thấy gì lạ. Còn An Niệm vừa nhìn, đã cảm thấy hoàng tổ phụ đã già đến biến dạng, gầy đến mức da bọc xương, trên người như toát ra khí tức trực chờ lìa trần. Tôn Nhi bái kiến hoàng tổ phụ, hắn quỳ xuống dập đầu. Đứng dậy đi, hoàng thượng ánh mắt đục ngầu nhìn hắn, giơ tay ra. Lại đây, để trẫm nhìn kỹ nào. Ngài rất thích xưng trẫm, vì điều đó đại diện cho việc dù đã không còn xử lý triều vụ nhưng vẫn là đế vương thiên hạ. Gặp chuyện trọng đại, Lý Tịnh vẫn đến thỉnh giáo ngài cũng hăng hái đưa ra chủ ý, chỉ là việc thi hành về sau, nếu trong thời gian ngắn không báo lại, ngài sẽ quên mất. Hoàng thượng chăm chú quan sát Lý Niệm, đồng thời nhìn cách hắn và Lý Tịnh tương tác, cũng như tình cảm thể hiện rõ trong đó. Cả đời mưu lược, ông vẫn không thể lý giải, Lý Tịnh sao lại chịu nhường ngôi. Trên sử sách, cái ngai này đều là viết bằng máu mà có. Thôi, không nghĩ nữa, đứa nhỏ này, đôi mắt xinh thật đẹp, lão thất, nó cũng đến tuổi rồi, nên coi mắt đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trẫm thấy, giao cho lễ bộ sắp xếp đi, cuối cùng, trẫm làm chủ. Niệm Nhi, con thấy sao? Dĩ nhiên là để hoàng tổ phụ làm chủ rồi. Lý Niệm cười tít mắt, luận công, ngài là hoàng thượng, luận tư, ngài là tổ phụ, ngài làm chủ, chính danh thuận lý, chỉ là, ngài phải nhớ tìm cho Tôn Nhi một người xinh đẹp nhé. Hoàng thượng nghe xong, trong lòng đắc ý, liếc nhìn Lý Tịnh một cái. Xinh đẹp thì có ích gì, chính thê của ngươi, phải xuất thân danh môn, ôn nhu đoan trang. Ngài thao thao bất tuyệt, Lý Niệm thì gật đầu lia lịa, dáng vẻ khoa trương, đầy vẻ. Những lời của người đều là chân lý. Lý Tịnh đứng một bên, lạnh lùng hừ một tiếng. Con khỉ này, tính tình đúng là y hệt tỷ tỷ hắn. Chuyến hồi kinh lần này, Tống Gia Hựu cũng theo cùng. Hiện tại, hắn đang hộ Tống Mặc Bảo về nhà, tiền đồ sáng lạn. Nhưng người nhà họ Mặc khi thấy Mặc Bảo, đều ngây ngần cả người. Tiểu tử mập mạp trắng trẻo ngày xưa, giờ đây, vừa cao, vừa trắng, vừa tuấn tú, lại còn gầy gọn. Cái khí chất ấy, vừa nhìn đã thấy nổi bật, khiến cho Mặc Đạt luôn ra vẻ. Thanh niên tài tuấn, hoàn toàn bị lu mờ. Huynh đệ Mặc Như Sơn và Mặc Như Hải nhìn mà mê mẩn không rời mắt. Mặc Như Sơn, vốn là người giàu hoạt, lập tức mắt sáng rỡ, xoa cằm bắt đầu tính toán chuyện hôn sự cho hắn. Phen này, nhất định phải cưới về một nàng dâu thật cao quý. Biến hóa lớn đến thế, ngay cả Vương Thị cũng không dám lao đến ôm mà khóc mếu. Một phần cũng vì trọng tâm cuộc sống của bà, giờ đặt hết lên người Từ Khang Ca Nhi rồi. Hôm sau, Lý Niệm đến phủ Tề Vương, Mặc Bảo cũng theo cùng. Mặc Im vừa thấy họ, liền than, rốt cuộc ta cũng hiểu cái gì gọi là khác một trời một vực rồi. Mặc bảo, đệ làm sao mà gầy được vậy hả? Nàng sinh liền hai đứa, tuy nhìn chẳng mập ra mấy, nhưng y phục đều đã chật. Bài vở nhiều, chuyện cũng nhiều, đi lại không ngừng. Có chỗ, chỉ có thể dùng chân mà đi. Tỷ xem, thân thể ta giờ cường tráng biết bao. Thế mà sao còn trắng thế? Nhìn Âm Niệm mà xem. Thẩm ơi, người không khen còn chê con sao? Ai như hắn, đi đến đâu cũng dùng vải quấn kín mặt. An Niệm lườm Mặc Bảo một cái, không biết kính trọng trưởng bối. Mặc Bảo cũng không khách khí phản pháo lại, chưa kịp khen đâu, người cao thật. Lý Niệm vô cùng đắc ý, có Mặc Bảo bên cạnh, ăn uống cũng ngon miệng, hơn nữa lại vận động nhiều, cháu thấy mình còn có thể cao hơn nữa, nhất định sẽ vượt qua thúc phụ cho mà xem. Hắn nói mà mặt mày hớn hở, vẻ kiêu hãnh không che giấu được. Trước mặt Mặc Y, sự điềm đạm và chín chắn của hắn bỗng tiêu tán, lại trở về vẻ hoạt bát của thiếu niên. Vả lại, cháu đây còn từng bơi qua cả sông lớn sông nhỏ. Lợi hại lắm đó. Nói chuyện một lúc lâu, Mặc Y mới hỏi, định bao giờ về thăm nhà họ Liễu? Ngày mai sẽ về. Ừ, ơn dưỡng dục, tuyệt đối không thể quên. Cách chương.